Xin chào mọi người. Hôm nay còn có chiến thần. Ăn phế vật thôi. Chàng rể phế vật tập 139. Lời nói của Tống Kinh khiến những người có mặt đều thất kinh. Đến ngay cả những quan khách cố tình đứng gần cũng sững sờ. Lưu Mạn Sang cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người như mất hồn. Đại diện Tổng, chuyện này là thế nào vậy? Không phải ông đã quyết định con gái tôi sẽ là diễn viên chính sao? Sao giờ lại đột nhiên thay đổi rồi? Tôi thắng đột nhiên đứng dậy hỏi. Đại diện Tổng, Lâm An San thất kinh vội vàng đuổi theo. Lúc này bà đã bị trợ lý và những người đi cùng Tống Kinh ngăn lại. Đại diện Tổng, ông không thể làm như vậy được. Con gái tôi mới là số một, không được đối người khác. Đại diện Tổng, ông giải thích cho tôi. Lâm An San hét lên, khuôn mặt vô cùng trở nên méo mó. Tô Thái tay chân lạnh ngắt, còn Tô Dư thì không có phản ứng gì nhiều. Bởi vì bản thân cô ta cũng không muốn đi diễn nữa. Cha mẹ mà có thái độ thế này thì cô ta còn mặt mũi nào mà đóng phim ở đây? Đây là vị trí do Lâm Minh giành lấy cơ mà, giờ coi như trả lại cho anh vậy. Cái nhà Tô Thái như người bất hồn rời khỏi hiện trường. Ngày đó Lưu Mãn Sàn gào khóc thê thảm bước ra ngoài, cả căn nhà như muốn sụp đổ tới nơi vì tiếng gào của bà ta. Lâm Minh cảm thấy vô vị, bèn gọi điện thoại cho Tô Dư rồi về nhà một mình. Anh vô định tới công ty Việt Nhanh xem Tô Nhanh đã tính lại chưa, nhưng cửa bị khóa trái, chìa khóa Tô Nhanh đưa cho anh cũng mở được. Rõ ràng là Trương Tình Vũ cố tình khóa trái, bất lực anh đành phải quay về cùng Dương Hoa ngủ một đêm. Sáng ngày hôm sau, Từ Nam Đống dẫn Từ Thiên tới trước phòng làm việc của Lâm Minh. Nghe nói hai người đã đứng ở đó từ 4 giờ sáng để đợi mở cửa. Bà Hải cũng nghe nói về chuyện này nên ông không ngăn lại, đợi mặt trời lên ông ta mới đi thông báo cho Lâm Minh. Để bọn họ vào đi. Lâm Minh ngồi ở bàn giám đốc đang pha trà và vươn vai. Hai người bước vào, Từ Thiên lập tức quỳ xuống trước mặt Lâm Minh và tự vã vào mặt mình. Chủ tịch Lâm, là do tôi sơ suất đã để thuộc hạ mạo phạm tới cậu, mong cậu tha thứ. Từ Thiên giật đầu, toàn thân run rẩy. Đứng dậy đi, sau này chú ý một chút là được. Có điều cũng bảo người của ông khiêm tốn một chút, biết chưa? Lâm Minh uống trà và nói, vâng chủ tịch Lâm, cảm ơn cậu. Từ Thiên vui mừng ra mặt, vội vàng cúi đầu. Từ Đa Đống ở bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông cụ vẫn khỏe chứ? Lâm Minh hỏi, nhờ hồng phúc của chủ tịch, ông cụ vẫn khỏe mạnh, ăn được, ngủ được. Người già tuổi cao cần phải để ý. Lúc nào đi thì bảo Mã Hải chọn một ít thuốc bổ của tập đoàn Dương Hoa đưa cho ông cụ, coi như là chút tấm lòng của tôi. Nếu không có chuyện gì thì mọi người mau về đi. Lâm Minh phất tay, vâng, cảm ơn chủ tịch Lâm. Tôi thấy kích động vô cùng. Từ Đa Đống cũng cảm ơn không ngớt. Nhưng lúc rời đi, Từ Đa Đống bỗng nhiên nói, chủ tịch Lâm, Tống Kinh đã hủy tư cách của Tô Dư rồi. Lâm Minh trầm giọng nói, tôi biết rồi. Từ Đa Đống rời đi, đúng lúc này Tô Nhanh gọi điện thoại tới. Anh ở đâu? Tô Nhanh dường như vừa mới tỉnh lại, bèn nói bằng giọng uể oải. À, anh đi dạo bên ngoài. Lâm Minh đáp lại, anh về đi, em có chuyện tìm anh. Chuyện gì chứ? Không phải chuyện của Tô Dư đó chứ. Lâm Minh do dự nhưng vẫn vội vàng về công ty Việt Nhanh. Anh vốn tưởng Tô Nhanh ở trong phòng làm việc, nào ngờ phòng trống không. Đợi đến khi anh tìm được cô thì mới phát hiện cô đang nói chuyện với một cô gái tóc ngắn. Tô Nhanh vẫn đang mặc váy ngủ màu hồng, trông vô cùng đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ của cô vẫn còn phản phất nét mặt của người say mới tỉnh lại. Cô gái tóc ngắn ngồi đối diện cũng vô cùng xinh đẹp. Cô có nước da trắng nõn, đôi mắt trong veo, nhất là cặp chân dài và thon. Đúng là tuyệt mỹ. Có lẽ người đàn ông nào khi nhìn thấy cũng phải đều trợn tròn mắt mà thôi. Thế là mình bước vào, cô gái vội lau nước mắt, đứng dậy nở nụ cười. Tô Nhanh, đây là Lâm Minh, đúng không? Đúng vậy, cậu thấy thế nào? Tô Nhanh mỉm cười, cô nhìn Lâm Minh gật đầu. À, không tệ đó, nếu như mặt chỉnh tề một chút thì sẽ không thành vấn đề. Vậy được, chuyện này để Lâm Minh và cậu xử lý nhé. Tô Nhanh cười mỉm cười. Lâm Minh nghe thấy vậy thì hoang mang. Tô Nhanh, sao thế? Lâm Minh, đây là bạn học cấp 3 của em, cũng là bạn thân của em, Đường Hồi Tuyết. Trước đây cô ấy học ở nước ngoài, sau đó gia đình xảy ra chuyện nên phải quay về giúp đỡ. Có điều gần đây cô ấy gặp khó khăn không thể giải quyết nên nhìn tìm em. Có thể là anh giúp được cô ấy đó. Gì cơ? Giúp gì? Nhà Tiểu Tuyết gặp khó khăn về tài chính, mặc dù gom góp lại có thể bù đắp một chút ít, nhưng chủ nợ biết được tin đã nháo nhào tới đòi nợ. Nhà họ Đường bị ép tới đường cùng, chỉ cần có thể hòa hoãn được tầm một tháng công ty xuất được hàng thì tình thế thay đổi. Vì vậy Tiểu Tuyết nhờ anh giúp đóng giả làm bạn trai nước ngoài mới về, giúp ấy ứng phó vài tình huống cấp bách. Tôi nhanh giải thích. Là mình cho mày, đây là anh đóng kịch lừa người đúng không? Anh Lâm, tôi không còn cách nào khác, chỉ cần một tháng nữa là toàn bộ nguy cơ đều được giải quyết. Thế nhưng bà họ không cho chúng tôi thời gian, xin anh giúp đỡ, chỉ chỉ cần anh giúp tôi, sau khi sự việc thành công, tôi sẽ đưa cho anh phong bì, thấy thế nào? Đương Hồ Tuyết vừa lòng nói. Lời mình do dự, anh không muốn có thêm rắc rối cho bản thân. Nhưng đúng lúc này, tôi nhanh bước tới nói nhỏ. Lời mình giúp em lần này đi. Lúc cấp 3, có lần em bị mất, chính Tiểu Tuyết đã khổng em tới bệnh viện. Em nợ cô ấy, giờ muốn trả lại, anh giúp em lần này. Anh muốn em làm gì, em cũng đều đồng ý hết, được không? Dứt lời, khuôn mặt cô ánh lên vẻ khẩn cầu. Tôi nhân hình như chưa từng cầu xin Lê Minh bao giờ. Anh là lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm này của cô. Lê Minh thở dài gật đầu. Thôi được, cũng không có chuyện gì lớn. Em đã muốn anh đi thì anh sẽ đi cùng. Khi nào thì đi? Bây giờ, Đường Hồ Tuyết lấy ra một túi quần áo đưa cho Lê Minh. Nửa tiếng sau, Lê Minh bước ra từ nhà vệ sinh trong bộ trang phục mới. Đường Hồ Tuyết hai mắt sáng rực vừa kéo Lê Minh ra khỏi công ty đi taxi tới điểm hẹn. Mặc dù Đường Hồ Tuyết ở nước ngoài như là bản thân của Tô Nhan nên cũng nghe không ít về Lâm Minh. Cô gái cũng rất hiểu ý, chỉ cần Lâm Minh thi thoảng có thể nói vài câu trong buổi gặp mặt là được. Sau khi trò chuyện, Lâm Minh cảm thấy có ấn tượng khá tốt dành cho Đường Hồ Tuyết. Nhà hàng nằm ở ngoại ô, không quá cao cấp nhưng cũng không quá tệ. Hai người bước xuống xe, Đường Hồ Tuyết lấy ra vài tờ tiền màu nhàu nát đưa cho tài xế. Nhìn ví tiền có thể nhận ra trước mắt nhà đường vẫn đang vô cùng khó khăn. Cầm tiền, Đường Hồ Tuyết nhìn Lâm Minh và cười với vẻ ái ngại. Sau đó dẫn anh đi vào phòng. Có không ít người đang ngồi trong phòng, tất cả đều là cô bác chú dì của Đường Hồ Tuyết. Ngoài ra còn có vài người bề trên khác, ai nấy trao chặt lông mày. Thấy Đường Hồ Tuyết dẫn theo người đàn ông về, tất cả đều đổ dồn ánh mắt nhìn Lâm Minh. Hồ Tuyết, đây là ai thế? Người này chính là Đường Tông Hào, bác cả của Đường Hồ Tuyết. Đây là chồng của bạn thân của cháu, tên là Lâm Minh, bác cả. Lát nữa nhờ bác nói đây là bạn trai của cháu nhé. Đường Hồ Tuyết vội vàng nói. Đường Tông Hào nhìn Lâm Minh rồi khẽ gật đầu. Nhìn không được đó. Cứ quyết định như vậy đi, Lâm Minh, chắc Tiểu Tuyết đã nói với cậu rồi nhỉ. Lát nữa nhanh nhẹn một chút nhé, nhà họ Đường sẽ không đối xử tệ với cậu đâu. Lâm Minh gật đầu. Từ từ đã, lúc này một người phụ nữ mặc váy đỏ đột nhiên đứng dậy. Tiểu Tuyết à, là ai thế? Chồng của Tô Nhan sao? Lâm Minh sao? Đúng vậy, Đường Hồ Tuyết trả lời. Có phải là chồng của chủ tịch Tô Nhan của công ty Việt Nhan không? Chính xác, ô trời, là Lâm Minh thật sao? Tiểu Tuyết sao có thể đưa về một kẻ vô dụng như vậy chứ? Một người thanh niên kêu lên, trợn tròn mắt nhìn Đường Hồ Tuyết. Tiểu Thạch, Tiểu Hồng, sao thế? Đường Tông Hào trầm giọng hỏi. Bác cả, bác không biết sao, tên Lâm Minh này nổi tiếng là kẻ vô dụng của cả cái Giang Thành này đó. Anh ta là rể nhà họ Tô, cả ngày vô công rồi nghề bám phụ nữ. Người như vậy sao có thể là giả làm bạn trai của Tiểu Tuyết được chứ? Nếu mà đối phương nhận ra người này thì xong đời đó. Hai người kêu lên, nhất là toàn bộ bề trên của nhà Đường đều tái mặt. Tiểu Tuyết, cháu là gì vậy? Định đổ thêm dầu vào lửa sao? Tiểu Tuyết, cháu định hại chết cả nhà Đường sao? Cháu thấy mọi chuyện còn chưa đủ rắc rối sao? Đám cô dì chú bác mỗi người một câu, tất cả đều chỉ trích Đường Hồ Tuyết. Cô gái cúi đầu khóc dở méo dở. Tiểu Tuyết mới từ nước ngoài về, không biết là mình là đương nhiên, mọi người đừng nói nữa. Một người cô của Đường Hồ Tuyết đỡ lời. Tiểu nó đám đông khi này mới nhỏ đi một chút. Tiểu Tuyết, cậu Hàn có ý với mình, cũng đồng ý giúp chúng ta lúc gia đình khó khăn này. Cậu Hàn có thân phận thế nào chứ? Là cậu chủ hàng tí tệ. Chỉ cần mình gật đầu thì chúng ta đâu cần phải tìm diễn viên đâu. Tìm một chàng rể đáng giá ngàn vàng thực sự ngồi đây thì đám người kia ai dám đòi tiền chúng ta nữa chứ? Đúng vậy, nhà Đường vốn có đường lớn để đi, nhưng là vì ai đó mà chặn lối, e rằng không cầm cự qua được ải này mất. Người tên Đường Tiểu Hồng nói với giọng kỳ quái, đánh đồng đùng đùng nói vậy. Tiểu Hồng, đi gọi điện thoại mời cậu Hàn tới, nói với cậu ấy chúng ta đồng ý, tháng này chọn ngày tốt với Tiểu Tuyết đi. Đường Tống Hào vội vàng kêu lên, bác cả, bác định làm gì vậy? Cháu đã nói rồi, cháu không thích Hàn Thiên, cháu không đồng ý điều này. Không đồng ý cũng phải đồng ý, bác là bác cả. Đường Tống Hào quát lớn, bác chỉ suy nghĩ cho lợi ích của mình mà thôi, không bao giờ nghĩ tới hạnh phúc của cháu. Cháu đã không thích Hàn Thiên thì dù có chết cũng không gả cho anh ta. Đường Hồ Tuyết kích động hét lớn. Nhưng đúng lúc này cửa phòng mở ra, một người đàn ông tầm 40 tuổi, tóc lâm râm trắng cùng một người phụ nữ bước vào. Hai người không nói gì, chỉ đứng trước mặt Đường Hồ Tuyết. Cha, mẹ. Đường Hồ Tuyết kinh ngạc. Một giây sau đó, bốp, một cú tát giáng xuống. Đường Hồ Tuyết ngồi bịch xuống ghế, ôm mặt nhìn cha mẹ với vẻ thất kinh. Tôi phải đánh chết đứa con bạch hiếu này. Đường Tùng tức tới mức điên người, bèn sống ở tay áo định tát Đường Hồ Tuyết một phát nữa. Đường Tùng, ông làm gì vậy? Dừng tay. Người phụ nữ bên cạnh vội vàng chửi Đường Tùng lại. Những người khác vội vàng lao lên giết Đường Tùng, không để ông ta làm loạn. Buông tôi ra, để tôi đánh chết đồ bất hiếu này, để nó khỏi phải lấy cậu Hàn đúng không? Đánh chết nó đi. Đường Tùng vô cùng kích động, vội vàng hét lên. Đường Hồ Tuyết vô cùng bất đắc, nước mắt cô giàn giụa. Mỗi cây mỗi hoa mà Lâm Minh đang đứng bên cạnh thở dài. Đúng rồi, lúc này Đường Tâm Hào hét lớn, mọi người mới bình tĩnh trở lại. Anh cả, em có đứa con bất hiếu là nghiệp của em, hôm nay có gì em đã đắc tội với nhà Đường rồi. Đường Tùng nghĩ rằng không trách em, là do Thị Tuyết tùy tiện thôi. Đường Tâm Hào mặt tối sầm lại, nhắc con, nếu như con không kết hôn với cậu Hàn thì từ đây về sau đừng bước vào cửa nhà Đường nữa. Đường Tùng không có đứa con cái như con. Đường Tùng quát lớn, Thị Tuyết nghe lời cha con đi, đừng tùy tiện nữa. Cậu Hàn có gì không tốt chứ, trẻ tuổi giàu có lại thích con, hiếu kính với người lớn, hai nhà gả cho cậu ấy là phúc khí cả đời của con. Con nói xem có trước chỗ nào chứ, lẽ nào con muốn ép chết cha mẹ mới thấy vui sao? Trường Ái Ngọc, mẹ của Đường Hồ Tuyết cũng khuyên bảo với vẻ đau khổ, hai mắt bà ta rưng rưng. Những người khác thấy vậy cũng lên tiếng, đúng vậy Tiểu Tuyết, cháu cũng không còn nhỏ nữa nên hiểu chuyện một chút đi, lấy đi mà đừng có làm loạn nữa, không vì nhà Đường thì cũng vì mình mà. Đối diện với những lời khuyên đó, Đường Hồ Tuyết cảm thấy sắp không chịu nổi nữa, cô gái ôm đầu đau khổ vô cùng. Thế nào, gọi cho cậu Hàn được chưa? Đường Tâm Hào trầm giọng, yên tâm đi bác cả, cậu Hàn đang trên đường tới đây. Vậy thì tốt rồi, Đường Tâm Hào hài lòng gật đầu, những người khác cũng thở phào. Cậu Hàn đã tới thì cái tên vô dụng này mau cút đi, vua anh bám. Đường Tiểu Hồng liếc nhìn Lâm Minh nói giọng kỳ quái, Tiểu Hồng anh nói cái gì vậy? Đường Tiểu Tuyết tức giận, Lâm Minh là do Tiểu Tuyết mời tới, sao cô ta có thể để anh chịu quất đất chứ? Sao phải bảo vệ hắn, lẽ nào Tiểu Tuyết là có ý dân ta sao? Đường Tiểu Hồng cười chế nhạo, chết tiệt. Đường Tiểu Tuyết trở nên tức kích động, thực sự chỉ muốn lao lên xé rách miệng Đường Tiểu Hồng. Lâm Minh cũng thấy có lẽ ở đây không cần mình nữa nên đứng dậy thản nhiên nói, Tiểu Tuyết vậy tôi về nhé. Lâm Minh anh không phải đi, anh nói lại làm bạn trai của tôi, không ai thay đổi được điều này hết. Đường Hồ Tuyết giữ chặt tay Lâm Minh, con cái đồ bất hiếu. Đám đông tức giận dậm chân. Lúc này một người từ ngoài chạy vào, bác cả mấy ông chủ tới rồi, giúp đời tất cả đều tái mặt, bác cả phải làm sao đây? Cậu Hàn vẫn chưa tới, không có cách nào khác để Lâm Minh xử lý trước vậy. Đường Tâm Hào lo lắng, sau đó nhìn chằm chằm Đường Hồ Tuyết. Tiểu Tuyết, cháu và Lâm Minh cố gắng kiểm soát những người này, đợi cậu Hàn tới thì tính tiếp, rõ chưa? Sự việc cấp bách, nhà Đường cũng không còn cách nào khác. Đám đông sửa soạn trang phục, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lâm Minh vốn định rời đi nhưng bị Đường Tiểu Tuyết giữ chặt. Anh Lâm, anh giúp tôi đi, ít nhất để họ thấy tôi đúng. Tôi không cần dựa vào cậu Hàn có thể đối phó được với đám người đó. Đường Tiểu Tuyết hai mắt thỏ đỏ hoe. Lâm Minh thấy vậy thì gật đầu, nếu như anh có thể xử lý được chuyện này thì có lẽ Tiểu Tuyết sẽ không bị ép gả cho cậu Hàn nữa. Nếu anh giải quyết không xong thì vận mệnh của cô gái này coi như thê thảm. Đã đồng ý với tôi nhanh rồi thì anh không muốn thoái thác. Anh sửa lại trang phục, điềm tĩnh ngồi xuống ghế uống trà, dáng vẻ điềm đạm của anh khiến người khác nhìn là biết ngay anh không phải là người thường. Hờ, còn ra dễ nữa sao? Lúc này người tên Tiểu Hồng liếc nhìn Lâm Minh và cười nhạo, người không biết tài tướng nhân vật tầm cỡ nào đó, đáng tiếc là vua anh bám. Tiểu Thạch cũng cười khinh thường, được rồi Tiểu Hồng, Tiểu Thạch đừng nói nữa, lát nữa đừng có làm loạn, để Lâm Minh hòa hoãn đợi cậu Hàn đến rồi tính. Đường Tâm Hào trầm giọng, bác cả nói thẳng là cậu Hàn sắp tới có được không? Nếu như để bọn họ biết chúng ta lừa bọn họ thì e rằng họ sẽ càng tức giận đó. Một người khác lên tiếng, Tiểu Phi chắc không hiểu, những người này mặc dù sợ cậu Hàn nhưng cậu ấy không ở đây cũng chẳng làm gì được ai, huống hồ với tính cách của Tiểu Tuyết, chúng ta mà nhắc tới cậu Hàn thì con bé sẽ phủ nhận ngay, vậy phải làm sao đây? Tóm lại lát nữa mọi người tùy cơ ứng biến, đừng nói linh tinh, bác sẽ cố gắng thương lượng với bọn họ. Ông gần đó ra, vâng. Mọi người thương lượng xong bèn gọi phục vụ đưa đồ ăn lên. Đúng lúc này một nhóm người từ ngoài cửa bước vào. Ha, ông chú Hầu, ông chú Đinh, mọi người tới rồi, nào nào mời ngồi. Đường Tâm Hào cố nành đánh nụ cười và lập tức bước tới, nhưng rõ ràng đối phương không hề bị lọt hố. Hầu Nam ngồi phải xuống ghế, tự rót cho mình một ly trà và nói bằng giọng vô cảm, ông Đường, chúng ta không vòng vo nữa, hôm nay tới đây là vì món nợ của tôi đã cho nhà họ Đường đủ thời gian rồi, đến lúc trả lại cho tôi rồi chứ nhỉ? Trả của tôi nữa, đừng nói tôi không nể tình, chúng ta cũng đã nói chuyện với nhau rồi. Đinh Thu ở bên cạnh cũng hơi giọng. Một lúc sau những người khác bị phó mặt, căn phòng lập tức trở nên huyên náo. Đường Tâm Hào mỉm cười, ông chú Hầu, ông chú Đinh, chúng ta đừng vội mà, số tiền liên quan có thể hoài hoãn cho chúng tôi thêm một tháng được không? Sau một tháng chúng tôi xuất hàng chắc chắn sẽ trả đủ tiền cho mọi người, không thiếu một đồng. Ông chú Đường, ông coi chúng tôi là lũ ngốc sao? Chúng tôi lại không biết chuyện kinh doanh của nhà ông sao? Tôi cảm thấy quá mạo hiểm, mọi sự có thành hay không chẳng ai dám nói trước. Một tháng sau tôi không đợi được lâu như thế, hoặc là ông trả tiền hoặc là cả chết đứa trách, các người suy nghĩ cho kỹ đi. Nói xong ông ta đặt mạnh chén trà xuống bàn, cốp. Âm thanh vang lên khiến đám đông giật mình, Đình Thù không nói gì, nhưng ai cũng hiểu ý tứ của ông ta. Sắc mặt Đường Tông Hào trông khá khó coi. Ông ta liếc nhìn Đường Tùng rồi nhìn sang Đường Tiểu Tuyết. Cô gái hiểu ý bèn nuốt tới. Chú Hầu, chú Đình đừng tức giận. Liên quan tới số tiền đó, nhà Đường chắc chắn sẽ trả mọi người. Nhưng hãy cho nhà Đường chúng tôi một chút thời gian. Nếu mọi người không tin, tiểu thế để bạn trai của cháu đảm bảo. Đường Hồ Tuyết nói ra, bạn trai của cô sao? Mọi người nhìn về phía Hồ Tuyết và dừng lại ở Lâm Minh. Cậu ta lại vậy, có thể đảm bảo được bao nhiêu? Đình Thù chau mày, à đấy tên là Lâm Thất Tổ, mở nhà máy ở nước ngoài, tập đoàn Quang Trúc mọi người nghe thấy bao giờ chưa? Bạn trai cháu có cổ phần ở đó, nếu hai chú không tin có thể lập tức cho người điều tra. Tiểu Tuyết tự biên tự diễn. Đúng là trong tập đoàn này có một cổ đông lớn tên là Lâm Thất Tổ thật, nhưng người này khá khiêm tốn, trên mạng cũng không có hình ảnh của anh, những người từng gặp cũng ít, nên dù Hồ Tuyết có nói gì thì những người này cũng không thể kiểm chứng ngay được. Ồ, về mục đích của bữa cơm hôm nay là cậu ta rồi. Nam Hầu liếc nhìn ông chú Hầu, nếu mà tôi tạm thời hòa hoãn món lần này trong một tháng, nhà Đường sẽ trả hết. Lâm Minh nói ra, giọng điệu chắc chắn, biểu cảm điềm đạm, kiểm soát đúng mực, không hề có dấu hiệu có sự nói dối. Hồ Tuyết ở bên cạnh căng thẳng tới mức lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi. Cậu Lâm, tập đoàn Quang Trúc là doanh nghiệp đa quốc gia, tài sản lên tới hàng chục tỷ, cổ phần của những cổ đông cũng là con số trên trời. Chúng tôi thực sự có hy vọng có thể hợp tác với tập đoàn. Tôi rất vui khi được quen với một người tuổi trẻ tài cao như cậu, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, đây là chuyện chỉ chúng tôi và nhà Đường, cậu xem vào e rằng không dễ giải quyết rồi. Nam Hậu đanh mạch hừ giọng nói, đúng vậy, hơn nữa cậu Lâm là cổ đông của Quang Trúc thì cậu chỉ cần phất tay là có thể làm thay nhà Đường trả nợ mà, hà tất phải hòa hoãn, hay là cậu giúp bọn họ đi, rồi một tháng sau nhà Đường xuất hàng sẽ trả lại cho cậu, như vậy chẳng phải là vẹn toàn cả đôi bên sao? Đình Thù cũng lên tiếng, điểm mấu chốt đây rồi. Thế nhưng Hồ Tuyết lại có sự chuẩn bị. Gần đây bạn trai cháu trót tiền vào một hạng mục lớn, thật sự không thể gom được nhiều tiền mặt như vậy, nếu không đã sớm trả lại cho hai chú rồi. Hôm nay vốn định nói rõ với mọi người, mong hai chú có thể cho vào Đường một cơ hội. Hồ Tuyết mỉm cười giải thích. Dứt lời, Hầu Nam và Đinh Thu nhìn nhau, họ ngồi gần như đang thương lượng điều gì đó. Một lúc sau, Hầu Nam lên tiếng, nếu người này đúng là Lâm Thích Tổ thì dù thế nào chúng tôi phải nể mặt, dù gì cũng là làm ăn cả, thêm một người bạn sẽ có thêm một con đường. Cảm ơn. Lâm Minh gật đầu, nhà Đường cũng thở phào. Chỉ là chúng tôi chưa từng gặp cậu Lâm bao giờ, không thể xác định đây có phải là Lâm Thích Tổ thật hay không. Đinh Thu đột nhiên nói, dứt lời mọi người lại cảm thấy căng thẳng. Ý của ông là gì? Lâm Minh giả vờ tức giận, trước đó Hồ Tuyết cũng đã dặn dò anh phải làm gì rồi. Cậu Lâm đừng giận, chúng tôi không có ý gì khác, dù sao thì chưa từng gặp mặt cậu Lâm bao giờ, nên nghĩ vậy cũng là điều hết sức bình thường mà thôi. Nam Hồ vội vàng giải thích, vậy các người muốn thế nào? Lâm Minh hừ giọng, thế này đi, cậu Lâm đợi một chút bạn tôi tới, vì này từng gặp Lâm Thích Tổ rồi. Hầu Nam cười nói, gái nhà Đường lập tức há miệng. Đường Hồ Tuyết lập tức tái mặt, ánh mắt điên cuồng run rẩy, ngơ ngẩn nhìn Hầu Nam. Đám người Đường Tông Hào, Đường Tùng cũng hoảng hốt. Phía Hầu Nam lại có người đã từng gặp Lâm Thích Tổ sao? Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Lần này thì tiêu rồi, tất cả kế hoạch tiêu tùng rồi. Đường Hồ Tuyết không còn sức lực ngã ngồi trên ghế, gương mặt xinh đẹp toát đầy mồ hôi lạnh. Đám người Đường Tiểu Thạch, Đường Tiểu Hồng âm thầm cười khẩy. Xem đi, tôi đã bảo vẫn là phải dựa vào cậu Hàn mà. Cái tên vô dụng này thì có tác dụng gì chứ? Nhà Đường chúng ta chỉ có cậu Hàn mới thể thú vãn, dựa vào tên ở rễ vô dụng này sao? Để chuyện này đùa ra ngoài, chẳng phải khiến người khác cười rụng răng hay sao? Mấy người do dụng nói. Hậu Nam gọi một cuộc điện thoại, sau đó bình tĩnh nói, cậu Lâm, 5 phút nữa là bạn của tôi tới rồi, xin hãy đợi một lát. Cô Đường, cô sao vậy? Sao sắc mặt khó coi như vậy chứ? Đinh Thu liếc nhìn Đường Hồ Tuyết, mãi cúi đầu không thôi, nhếch khóe miệng hỏi ra. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, Hầu Nam và Đinh Thu đã nghi ngờ thân phận của Lâm Thích Tổ. Mặc dù diễn xuất của Lâm Minh rất tốt, nhưng mọi thứ quá kỳ quặc. Lâm Thích Tổ ở nước ngoài, sao lại xuất hiện ở đây? Lại còn trùng hợp là bạn trai của Đường Hồ Tuyết chứ? Rất nhiều chỗ không thể giải thích. Ông chú Hầu nói vậy là ông không tin tôi sao? Lâm Minh không hề hoảng loạn, chỉ xa sầm mặt là lùng hỏi. Tên vô dụng này giả vờ cũng ra vẻ đó chứ. Đường Tiểu Thạch âm thầm cười nói Đường Tiểu Hồng. Không không không, cậu Lâm, cậu đừng giận, tôi tuyệt đối không có ý đó. Nhưng người làm ăn chúng tôi xưa nay đều rất cẩn trọng, tôi làm như vậy cũng để yên tâm mà thôi. Hầu Nam làm ra vẻ hoảng hốt, nhưng đó chính là vẻ bề ngoài. Thực tế ông ta cũng bắt đầu nghi ngờ rồi. Nếu ông chú Hầu đã không tin chúng tôi, vậy chúng ta ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Thích Tổ, chúng ta đi thôi. Đường Hồ Tuyết đứng dậy định kéo Lâm Minh rời đi. Nhưng cô ta vừa định đi, người của Đinh Thu lập tức ngăn cô ta lại. Cô Đường, đừng vội vã rời đi như thế chứ. Bạn của Hầu Tổng sắp tới rồi, đợi bạn ông ấy tới, các người đi cũng đâu có muộn. Đinh Thu lạnh nhạt nói, Đường Hồi Tuyết vội vã rời đi khiến Tinh Thu càng tin chắc suy nghĩ của mình. Hậu Nam cũng nhíu mắt lại, nhìn Đường Hồi Tuyết. Cô bé đi vội với mày làm gì chứ? Món ăn ở đây còn chưa đến hết. Hôm nay không phải nhà Đường các người mời chúng tôi ăn sao? Khách còn chưa ăn miếng nào. Chủ đã định bỏ đi. Chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của nhà Đường các người sao? Đường Hồi Tuyết biến sắc, không giấu được nữa rồi. Đường Tùng âm thầm nghiến răng nhìn sang anh cả của mình. Đường Tống Hào hít sâu một hơi, biết không đấm kịch được nữa, chỉ đành làm điều giá vừa tức giận quát lên. Hồi Tuyết, cháu thành thật nói đi, đây có phải là Lâm Tích Tổ hay không? Bác cả, cháu... Đường Hồi Tuyết kinh hãi. Đời đã, bác cả, hình như cháu đã gặp người này ở đâu đó. Đường Tích Thạch lập tức đứng dậy, giá vờ kinh ngạc nói. Đã gặp sao? Cháu từng gặp ở đâu? Đường Tống Hào nghi hoặc hỏi. Ở Giang Thành, người này hình như là Lâm Minh, đứa ở rẻ nhà họ Tô. Đường Tích Thạch bày ra vẻ mặt vô cùng khoa trương. Cái gì, đứa ở rẻ sao? Đường Tống Hào nói giận, trợn mắt nhìn Đường Hồi Tuyết quát lớn. Hồi Tuyết, Tiểu Thạch nói có đúng không? Người đàn ông này có phải là Lâm Minh không? Đường Hồi Tuyết há miệng không nói được lời nào. Đứa bất hiếu này lại dám lừa mọi người, mày sao có thể làm như vậy? Sao có thể làm như vậy chứ? Đường Tùng cũng giả vờ tức giận, vung tay tát một cái, bốc. Trên gương mặt trắng nõn của Đường Hồi Tuyết lại hiện lên dấu tay. Cha, Đường Hồi Tuyết vô cùng ấm ức, trong mắt ngấn nước. Lâm Minh sầm mặt xuống. Đám người nhà Đường này đúng là vô tình, tình hình không ổn lại để hết trách nhiệm cho Đường Hồi Tuyết. Lại không biết Đường Hồi Tuyết làm như vậy cũng là muốn tốt cho nhà Đường sao? Hầu Nam cười khẩy không ngừng, lặng lẽ xem vở kịch của người nhà Đường. Đình Thu lại không nhẫn nại được, sắc mặt sầm xuống chất vấn. Đường Tông Hào, ta không có ý gì. Ông chủ Đinh, ông chủ Hầu, thật sự xin lỗi, chuyện này chúng tôi cũng không biết. Con nhóc này đột nhiên dẫn một người bạn trai đến, nó cậu ta là Lâm Thích Tổ. Vấn đề là chúng tôi cũng chưa từng gặp Lâm Thích Tổ, nên tôi đã tin nó, gây ra chuyện cười như vậy thật là xin lỗi. Ông yên tâm, chúng tôi sẽ phạt con bé này. Xin lỗi, xin lỗi. Đường Tông Hào vội vàng không người hành lễ. Đám người Đường Tùng cũng liên tục xin lỗi. Xin lỗi, không phải làm như vậy. Hầu Nam nhe mắt cười. Người nhà Đường sửng sốt. Ông chú Hầu, ý ông là con bé Đường Hồi Tuyết thì tôi không nói nữa, giữ trách nhiệm cho ông. Ông tự về nhà mà trừng phạt đi. Còn thằng nhóc không biết trời cao đất dày này, lẽ nào ông định để cậu ta bình an rời khỏi đây như vậy sao? Nếu vậy thì mặt mũi tôi và ông Đinh để vào đâu chứ? Hầu Nam lại nụ cười nói. Mọi người nghe vậy lập tức hiểu ý ông ta. Nhắc con, ông mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi ông chủ Hầu và ông chủ Đinh. Đối tiếp thật là người đưa tin đứng dậy chỉ vào Lâm Minh hét lên. Xin lỗi sao? Lâm Minh nhíu mày. Mọi người làm gì vậy? Chuyện này không liên quan gì đến anh ấy, con sẽ chịu hết trách nhiệm. Đường Hồi Tuyết lập tức hét lên. Con nhỏ này mày còn dám cãi sao? Cút sang một bên đi. Về xem tao dạy dỗ mày như thế nào. Đường Tùng tức giận quát. Con mặc kệ, hôm nay dù con có chết ở đây, các người cũng đừng hòng đụng vào một sợi tóc của anh ấy. Đường Hồi Tuyết nghĩ rằng hết lợi, cũng không muốn nhiều lời với bọn họ, tóm lấy cánh tay Lâm Minh dẫn anh rời đi. Lâm Minh, anh yên tâm, tôi đã dẫn anh đến đây thì chắc chắn sẽ để anh rời khỏi đây mà không tổn hại gì. Thật sự xin lỗi, anh về trước đi, lát nữa tôi sẽ gửi phong bì cho anh. Đường Hồi Tuyết nhớ giọng nói. Không cần phải về gấp làm gì, yên tâm đi, chuyện này cứ để tôi lo, tôi sẽ giúp cô giải quyết chuyện này. Lâm Minh không hoang mang, ngược lại nói một cách chắc nịch. Lâm Minh. Đường Hồi Tuyết sửng sốt. Người anh bám phụ nữ nhanh mà nói ra được câu này sao? Cô ta rất muốn nói ra câu đó nhưng sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng của Lâm Minh nên nhìn xuống. Anh đừng ngang ngược nữa, anh hoàn toàn không biết thủ đoạn của những người này đâu, đi với tôi mau. Nói xong, cô ta bất chấp tất cả, kéo Lâm Minh đi về phía cửa. Nhưng đám người Hầu Nam Đinh Thu không phải là người chết, sao có thể để Đường Hồi Tuyết rời đi chứ? Bỏ ngăn cô ta lại. Còn khốn, đùa giỡn với chúng tôi rồi định chạy sao? Hôm nay đừng nói là thằng nhóc này nhào Đường các người không cho tôi một lời giải thích thì đừng hòng rồi có đến đây. Đinh Thu lạnh lùng quát. Ông chủ Đinh, Đường Tống Hào sốt ruột. Đường Tống Hào, tôi cho ông 10 phút. Trong vòng 10 phút trả tiền lại ngay. Nếu không, người nhà Đường các ông, mỗi người phải để lại một cánh tay ở đây. Trong mắt Đinh Thu lộ ra sự dữ tợn và hung ác. Người nhà Đường kinh hãi biến sắc. Đường Tiểu Thạch và Đường Tiểu Hồng cũng ngồi không yên. Đường Hồi Tuyết, tất cả là do cô hại. Cô nghe lời bọn họ thì đâu có ra cớ sự này. Tôi muốn cụt tay, tôi muốn cụt tay. Đám người Đường Tiểu Thạch la hét không ngừng. Người của Đinh Thu đã xông vào trong phòng, không biết lấy ẩu đâu ra những con dao sáng loáng để lộ ra trước mặt mọi người. Người nhà Đường sợ đến mức hồn bay phách lạc, suýt đứng không vững. Lâm Minh nhíu mày định ra mặt. Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên một giọng nói hờ hững. Ông chủ Đinh, ông chủ Hầu, nếu mà tôi đừng làm khó người nhà Đường nữa, được không? Dứt lời, một người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm, tóc vút ngược ra sau, đi vào trong phòng. Cầu Hàn, Đường Tiểu Thạch và Đường Tiểu Hồng mừng rỡ hét lên.